Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 651, Andrew tận thế. Đúng lúc này, hắn điện thoại vang, là hắn ghét nhất muội muội đánh tới. Hiện tại chính đang nóng giận, lúc đầu không nghĩ tiếp, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp thông. Jessica, trong điện thoại quả nhiên truyền đến chán ghét thanh âm. Ta thân ái ca ca, ngươi bây giờ trôi qua còn tốt sao? Kaina Andrew ngữ khí nặng nề nói. Ta không tốt, biết rõ ngươi trôi qua không tốt, ta liền vui vẻ. Kaina Andrew, ngoặc kép, nào có như vậy bẩn thỉu ngươi. Giờ này khắc này, hắn thật nghĩ thuận lấy điện thoại tuyến đi qua một súng bắn nổ cái này kỹ nữ. Jessica, Andrew tập đoàn là gia tộc chúng ta sản nghiệp, cũng là phụ mẫu cả đời tâm huyết. Người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Kaina Andrew nghĩ cảm hóa Jessica. Kết quả ai ngờ, đối phương giận. Kaina, ngươi còn không biết xấu hổ nói Andrew tập đoàn là gia tộc chúng ta sản nghiệp. Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc lên phụ mẫu. Nếu như không phải ngươi, ta phụ mẫu làm sao sẽ chết? Ngươi cái này hung thủ giết người. Còn muốn ta thả Andrew, ta phụ mẫu chết, bọn hắn tất cả đều là đồng lõa, đều nên xử bắn, tuyệt đối không có một cái vô tội. Ta gọi điện thoại qua tới nói cho ngươi, ta chính là báo thù, ngươi liền chờ chết đi. Sau đó, điện thoại dập máy, điện thoại đầu kia, Jessica tức giận đến bộ ngực chập trùng. Chúng ta hôm nay hẹn mấy người? Nàng dữ dằn hỏi. Thư ký nơm nớp lo sợ, nói, hẹn ba cái, theo thứ tự là, đủ rồi, không nên nói nữa, nhiều thêm mấy cái, ta muốn Andrew tiến vào đếm ngược. Một bên khác, Kaina Andrew đập bể điện thoại di động, lửa giận ngút trời nói, Jessica ngươi cái này kỹ nữ, muốn ta chờ chết, ta xem ai chết trước. Hắn nghĩ tới trực tiếp nhất biện pháp. Liền là tìm người giải quyết nàng. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết gây nên vấn đề người. Đây là hắn nhất quán tuyển chọn. Nhưng là nghĩ nghĩ, đối phương lại dám đi tới châu Âu, nhất định là làm chuẩn bị đầy đủ, nhất định sẽ phòng bị hắn ám sát. Bản thân người khả năng không được việc. Thế là hắn liên lạc một cái đỉnh tiêm giết người tổ chức. Bên trong đều là cùng hung cực ác sát thủ, hơn nữa trình độ rất cao, chỉ cần có tiền cho, ngay cả Mỹ quốc tổng thống cũng dám giết. Hắn thông qua cái này giết người tổ chức, vụng trộm không biết làm bao nhiêu sự tình. Thông qua vô tuyến mã hóa phương thức, Kaina Andrew bấm một số điện thoại, ta muốn giết thần quang tư bản Jessica Andrew, các ngươi nói giá. Kaina đi thẳng vào vấn đề nói, đối phương trầm mặc một hồi, nói, nghiệp vụ này chúng ta không thụ lý. Kaina có chút chấn kinh, đây là hắn lần đầu bị tổ chức này cự tuyệt. Vì sao, ta đưa tiền, lại cao giá ta cũng nguyện ý ra. Đối phương trả lời, cái này vấn đề không phải là tiền, bởi vì chúng ta thế giới ngầm thế lực khắp nơi thu vào một cái nhân vật thần bí thông chi. Nếu ai xuất thủ đối phó Jessica Andrew, vậy sẽ phải tiếp nhận người kia lửa giận. Dạng người này tổ chức chúng ta không thể trêu vào. Kaina lại một lần nữa chấn kinh. Còn có người nào có thể uy hiếp được ngươi sao? Ngươi không phải liền tổng thống cũng dám ám sát sao? Đối phương trả lời, người kia so tổng thống khủng bố nhiều. Tổng thống chỉ là một người bình thường, không có quốc gia lực lượng chẳng là cái thá gì, nhưng người kia lại cầm giữ có sức mạnh thần bí. Hắn nghĩ muốn người nào chết, ai cũng trốn không thoát, mai danh ẩn tích đều vô dụng. Kaina Andrew mặt tái nhợt cúp điện thoại, hắn không nghĩ tới, cái kia muội muội sau lưng cư nhiên đứng đấy khủng bố như vậy một nhân vật. Liền đứng đầu giết người tổ chức cũng không dám tiếp nhận công việc. Thậm chí thế giới ngầm người đều không dám vọng động. Cứ như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ có thể ngành cổ thụ giết sao? Hắn nghĩ tới lão vu sư, vị này cũng là cầm giữ có lực lượng thần bí người. Đối phó lực lượng thần bí, chỉ có lực lượng thần bí mới có tác dụng. Thế là, hắn trong đêm đi máy bay đi đến cái kia trấn nhỏ. Tìm đến tòa kia tòa thành, lại phát hiện đã người đi lầu trống. Vì sao? Vì sao Vu sư đại nhân không ở? Kaina Andrew thất kinh, hắn lớn nhất lực lượng liền là Vu sư. Kết quả hiện tại liền Vu sư đều không có ở đây. Hắn còn có cái gì dựa vào? Đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới. Cái này sau lưng tất cả làm chủ liền là lão Vu sư. Lão gia hỏa này nhìn thấu quá khứ tương lai, đem tất cả bố trí thỏa đáng về sau, lập tức chạy đến Nhật Bản đi gặp Lâm Bắc Phàm. Thứ nhất cũng là vì tránh né tức giận Kaina Andrew. Thứ hai cũng là nghĩ hướng Lâm Bắc Phàm thỉnh công. Kaina Andrew cùng với Andrew tập đoàn bước vào tử vong đếm ngược. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Nhật Bản, Tokyo, lão Vu sư hướng Lâm Bắc Phàm báo cáo khoảng thời gian này làm cố gắng. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, biểu thị biết đến. Lão Vu sư tiếp tục báo cáo, dựa theo ta thấy tương lai tình huống, 3 tháng về sau, Andrew tập đoàn sẽ bởi vì bất lực trả lại nợ nần mà tuyên bố phá sản. Kaina Andrew bởi vì chịu không được đả kích này nổi điên. Bất quá là giả, gia hỏa này còn ẩn núp một bút tài chính, ảo tưởng ngóc đầu trở lại, thực sự là không biết lượng sức. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, 3 tháng vẫn là quá chậm, vẫn là ở Olympic thời kỳ giải quyết a. Không có gặp Lâm Bắc Phàm có hành động gì, nhưng là lão Vu sư lại nhìn thấy tương lai phát sinh biến hóa. Lúc đầu yêu cầu 3 tháng thời gian mới phát sinh sự tình, cư nhiên trước thời hạn hơn 2 tháng. Loại này tương lai sự tình, coi như cải biến 1 giờ cũng sẽ lọt vào lớn nhất phản phệ. Thế nhưng là đối phương cải biến hơn 2 tháng, lại một chút sự tình đều không có. Nhìn trước mắt cao thâm mặt chắc người trẻ tuổi, lão Vu sư thật sâu cúi đầu. Sở hữu ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm kinh hãi. Mắt thấy Andrew tập đoàn chậm chạp không bỏ ra nổi tài chính. Hơn nữa Jessica du thuyết, sở hữu cung hóa thương môn, ngân hàng đều nóng lòng, đem Andrew tập đoàn cùng với chủ tịch cùng một chỗ kiện ra tòa án. Yêu cầu bọn hắn trả lại cho vay, bằng không thì chỉ có thể phá sản thanh toán. Andrew cổ đông thành viên hội đồng quản trị cũng đang nội bộ nháo cách mạng, còn có Andrew tập đoàn phía dưới nhân viên gặp Andrew bấp bênh cũng đi theo hoảng, đều đi theo du hành thị uy, sớm đòi lại tiền lương, bằng không thì phá sản không có cái gì. Còn có Andrew xưa nay đối thủ lúc này cũng trọng quyền xuất kích, Jessica vị trí tư bản, còn có mấy cái lão đầu tư bản cũng đang xuất thủ. Sở hữu thế lực cùng một chỗ phát lực, Kaina Andrew bốn bề thọ địch, rốt cục gánh không được tuyên bố phá sản. Có được 100 năm lịch sử uy tín lâu 5.000 ức tập đoàn Andrew tập đoàn tuyên bố phá sản đóng cửa. Giống như là một cái chất xúc tác gia tốc châu Âu khủng hoảng tài chính, dẫn đến rách nát không chịu nổi kinh tế thế cục tiến một bước sụp đổ. Cỗ chỉ trọng tỏa, đồng euro ngã xuống, thế giới phong hiểm tăng lên, châu Âu kinh tế thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.